Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, đến Vấn Tâm Tông mẫu nữ gặp lại. Ánh trăng mông lung, biển mây sóng cả chập trùng. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ biển mây. Trong mây năm tòa thẳng tắp như lợi kiếm sơn phong đứng sững ở sóng cả trong mây. Từng tia từng sợi màu trắng hào quang vờn quanh cự phong. Cự phong trên tầng tầng lớp lớp kiến trúc tản mát ra thải sắc hào quang. Tựa như tiên gia cung điện, phi thuyền đến Vấn Tâm Tông lúc đã đến đêm khuya. Diệp Thần đứng trên phi thuyền, từ hơn vạn mét cao bầu trời nhìn thấy màn này. Phi thuyền cấp tốc hướng xuống, phá tan biển mây, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Một đạo hào quang chói sáng từ biển mây phía dưới phóng tới. Phi thuyền ở giữa không trung chuyển cái vòng lớn, hướng cột sáng phóng tới phương hướng bay đi. Kia là một tòa ước chừng có 2-3 ngàn mét cao sơn phong. Đỉnh núi có cái cự đại bình đài. Bất quá phi thuyền cũng không có dừng ở đỉnh núi, mà là vờn quanh sơn phong xoay một vòng tại giữa sườn núi một cái lồi ra trên bình đài ngừng lại. Đám người lần lượt xuống thuyền, Diệp Thần nắm Uyển Nhi tay vừa xuống thuyền, liền nghe được phía trước một tiếng thanh thúy mà tiếng la kích động, mẫu thân. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước cách đó không xa duyên dáng yêu kiều lấy một tuyệt sắc thiếu nữ. Thiếu nữ thân mang một bộ màu xanh nhạt thúy văn gấm vũ rèn váy dài. Một đầu màu xanh nhạt đai lưng thắt ở bên hông, phác họa ra eo thon chi. Lõm hiện ra linh lung đường cong, thiếu nữ khuôn mặt cực giống Uyển Nhi, nhưng lại càng thêm tuổi trẻ, tràn đầy thanh xuân khí tức. Mẫu nữ chỉ nhìn nhau một giây, Uyển Nhi run rẩy kêu một tiếng Uyển Tâm, tiến lên ôm lấy chạy như bay đến thiếu nữ. Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi, nữ nhi của ta, mẫu thân rốt cục nhìn thấy ngươi. Hai mẹ con chăm chú ôm cùng một chỗ nửa ngày không có tách ra. Diệp Thần mỉm cười nhìn xem hai mẹ con ôm cùng một chỗ lẫn nhau tố tâm sự. Đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân. Quay đầu nhìn thấy một cái vóc người cao lớn. Tinh thần phấn chấn, anh tư bộc phát anh tuấn thiếu niên. Thiếu niên thân mang tơ vàng rèn bên cạnh màu trắng cẩm bào. Đầu đội ám kim pháp quan. Khí chất bất phàm, xem xét chính là cửu cư cao vị hoặc thân phận bất phàm. Hắn mặt mỉm cười nhìn xem hai mẹ con nói, Mục Thanh Bằng. Uyển Tâm sư huynh, sư đệ một đường hộ tống mộ phu nhân vất vả. Nói đến đây thanh âm đột nhiên trực tiếp xuất hiện tại. Hắn trong tai là truyền âm nhập mật, người đã trải qua đưa đến. Ta hy vọng ngươi không muốn bởi vì cái này mà mang ân mà hướng Uyển Nhi báo đáp. Về sau bớt tiếp xúc mộ phu nhân, chờ đại điển bái sư qua đi, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, đầy đủ ngươi một đường tu luyện đến thuế phàm 5 tầng. Diệp Thần kinh ngạc quay đầu nhìn xem cái này vừa mới có vẻ như nhìn thấy tại mộ Uyển Tâm bên trên nam tử. Xác định là tại nói chuyện với mình, dừng một chút. Hỏi, ngươi là ai? Việc này có liên quan gì tới ngươi? Mục Thanh Bằng, Vấn Tâm Tông chân truyền đệ tử, Uyển Tâm sư huynh, thần thông cảnh 1 tầng. Diệp Thần lông mày nhướn lên, có chút ngoài ý muốn lại nhìn một chút Mục Thanh Bằng. Cũng không có cảm ứng được có nhiều khí thế kinh khủng. Hẳn là thu liễm khí tức, người này vừa đến đã đuổi mình đi, để hắn có chút nổi nóng. Cũng liền không khách khí, lạnh lùng nói, đưa Uyển Nhi tới là ta chuyện bổn phận. Ta muốn hay không gặp nàng không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi từ đầu chí cuối không sót một chữ nói cho Uyển Nhi. Sau đó để Uyển Nhi nói cho Uyển Tâm ngươi là như vậy ngươi. Mục Thanh Bằng tà phi nhập tấn mày kiếm vẩy một cái. Quay đầu nhìn xem Diệp Thần. Tựa hồ muốn từ mới quen đồng dạng, hỏi, nhìn đến ngươi cùng mộ phu nhân quan hệ bất phàm. Không biết Diệp sư đệ cùng mộ phu nhân là quan hệ như thế nào? Diệp Thần khóe miệng hơi vểnh lên, nói, ta hiện tại là Uyển Nhi trượng phu. Mục Thanh Bằng sửng sốt một chút, nhất thời không kịp phản ứng. Diệp Thần khóe miệng cầm lấy không hiểu tiếu dung nhìn xem cái này cùng trong hiện thực những cái kia thiên chi kiêu tử khí chất giống nhau như đúc nam tử. Truyền âm nói, thiếu niên, ngươi không nghe lầm, ta là Uyển Nhi trượng phu. Nếu như hiếu thuận điểm, Uyển Tâm cũng muốn gọi ta cha. Ta biết ngươi thích Uyển Tâm. Nếu như ngươi cưới nàng, ngươi cũng phải gọi ta cha. Nhưng ngươi hôm nay thái độ làm cho ta rất khó chịu. Đợi chút nữa ta tìm Uyển Nhi cáo một hình, để Uyển Tâm đối ngươi cẩn thận một chút. Ta, Mục Thanh Bằng ngây ngẩn cả người, bị nghẹt đến nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Diệp Thần vươn tay ra lấy trưởng bối tư thế vỗ vỗ bả vai hắn. Dùng trưởng bối ngữ khí nói, tiểu hòa tử, ngươi cực kỳ thông minh. Ta tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào. Về sau không có chuyện chớ quấy rầy ta tu luyện. Mục Thanh Bằng cảm giác mình miệng bên trong bị lấp một đống phân, hơn nữa còn không thể phun ra muốn nuốt xuống. Cái loại cảm giác này Diệp Thần cũng mặc kệ hắn có buồn bực hay không. Vừa đến đã cho mình ra oai phủ đầu. Ta liền cho ngươi khó coi. Dù sao hắn là Uyển Nhi trượng phu. Mục Thanh Bằng chỉ phải thích Uyển Tâm liền phải nuốt xuống một hơi này. Mà lại về sau tuyệt không còn dám chọc tới chính mình. Ân, mới nhập môn bên trong liền có cái chỗ dựa. Không có các loại loạn thất bát tao lục đục với nhau. Mình tư chất lại không kém. Diệp Thần cảm giác gia nhập Vấn Tâm Tông cũng không tệ lắm. Cái này Uyển Nhi cùng Uyển Tâm ban sơ kích động đã bình che. Uyển Tâm muốn dẫn lấy nàng quay về chỗ ở. Nàng làm vung tay lên một đạo thanh quang bay ra. Hóa thành một chiếc tản ra nhàn nhạt oánh quang màu xanh phi thuyền. Ước chừng dài 10 mét. Bồng bềnh tại cách đất không đến 1 mét chỗ. Mộ Uyển Tâm nắm Uyển Nhi tay bay đến phi thuyền bên trên. Diệp Thần cũng đem thanh ngọc trùng nữ ôm vào phi thuyền. Mục Thanh Bằng cũng theo sau. Một tầng thanh quang đem phi thuyền bọc thành một cái con thoi hình. Hóa thành một đạo thanh quang đâm vào mây trời. Vấn Tâm Tông tông môn phạm vi cực lớn. Phi thuyền lọt vào tầng mây hướng trong đó một tòa đâm xuyên biển mây cự phong bay đi. Vòng quanh cự phong dạo qua một vòng. Tại chỗ giữa sườn núi một cái tản mát ra thất thải hào quang phía trên khu cung điện ngừng lại. Phi thuyền rơi vào trên một cái quảng trường. Mấy cái thị nữ đi lên. Mộ Uyển Tâm từ phi thuyền bên trên xuống tới phân phó thị nữ. Đem đông các thu thập ra để mẫu thân của ta ở. Mấy cái thị nữ lập tức kêu một tiếng phu nhân. Một cái lui xuống đi chuẩn bị. Về phần Diệp Thần. Mộ Uyển Tâm hiện tại còn có vẻ như không biết hắn đã cưới mẫu thân mình. Do dự một chút an bài cho hắn một gian khách phòng. Hắn không có giải thích cũng không có gấp. Buổi chiều đầu tiên trước đem liền một chút. Dù sao đêm nay các nàng hai mẹ con sẽ ngủ cùng một chỗ. Uyển Nhi sẽ giải thích. Lúc này đã là nửa đêm. Một cái thị nữ dẫn hắn đi vào thiên điện một gian phòng để hắn ở lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Diệp Thần liền đã tỉnh lại. Đứng tại gian phòng cửa sau. Bên ngoài là vách núi. Phía dưới mây mù lượn lờ. Nơi xa có trên một ngọn núi có một đạo thô to cột sáng màu trắng xuyên thẳng mây xanh. Quấy đến thiên khung biển mây từng tầng hướng bốn phía đẩy ra. Nhìn một hồi hắn đang chuẩn bị rời ánh mắt. Đột nhiên phía trên ngọn núi kia truyền đến một tiếng hét dài. Một thân ảnh từ đỉnh núi kiến trúc bên trong bay lên. Thân hình tăng vọt, cực kỳ sắp hóa thành một tôn cao tới trăm trượng cự nhân. Chân đạp hư không, từng vòng bạch khí hóa xà vờn quanh cơ bắp sôi sục cự nhân. Cự nhân thét dài, há miệng hút vào, kia xuyên thẳng mây tiêu quang trụ rót vào cự nhân trong miệng. Kinh khủng lực hấp dẫn lôi kéo hư không, từng vòng sương mù từ bốn phương tám hướng hội tụ. ngay cả cái kia thiên khung biển mây đều chịu ảnh hưởng. Hóa thành từng đầu màu trắng khí trụ rủ xuống nuốt vào cự nhân trong miệng. Loại này dị tượng kéo dài ước chừng một phút, người khổng lồ kia mới đình chỉ thôn phệ, một lần nữa hóa thành thường nhân lớn nhỏ rơi vào trong cung điện. Chẳng lẽ đây chính là thần thông giả? Cự nhân sớm đã biến mất, nhưng Diệp Thần còn đắm chìm trong người khổng lồ kia hiện ra thần uy bên trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.